Huyền hệ liệt, quyển 7 chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối con chó này, Đường Vân có một loại yêu thích không nói nên lời, tuy lúc trước nó từng tập kích mình và Hàn Vũ thế nhưng trong lòng không vì vậy chán ghét, rất kỳ quái, lúc này thấy nó ngồi đó bất động, trong ánh mắt đen nhánh thủy rong rong tựa hồ có một loại tình cảm thật sâu, khiến người không hiểu cảm thấy đau lòng, anh sợ nó bị trùng cắn, ngốc mà lo lắng huýt vài tiếng, hy vọng có thể tỉnh lại con chó nhìn qua như đang xuất thần này. Con chó quay đầu nhìn Đường Vân, lắc lắc đuôi. Đường Vân thở dài vài tiếng. Chó ngoan, lại đây, đừng ngồi ở đó. Con chó lại lắc lắc đuôi, đột nhiên thoáng cái nhảy lên đánh về phía Đường Vân, Hàn Vũ bên cạnh không khỏi kêu sợ hãi, trong đầu duy nhất nghĩ tới là con chó này lại nổi điên. Đường Vân ngẩn ra chờ phục hồi tinh thần, con chó đã đẩy ngã anh, há mồm cắn cổ, Đường Vân trong lòng tự than tự làm bậy không thể sống, đang yên đang lành, trêu chọc con chó như bom hẹn giờ này làm gì, lúc này đã đến thiết bản. Đợi một hồi, đau đớn trong tưởng tượng không rơi xuống, trọng lượng trên người cũng không có, Đường Vân kinh ngạc mở mắt chống lại hắc đồng sâu không thấy đáy của nó, anh không nguyên nhân nghĩ hoa mắt thoáng cái mất đi ý thức. Hàn Vũ một tay đẩy con chó ra, chó chết tiệt cút ngay, tiểu Vân, giò hơi thở ấn nhân trung, xoa ngực một trận, Đường Vân mới rên rỉ mở mắt. Tiểu Vân, cậu thấy thế nào? Đường Vân lắc đầu ánh mắt có mờ mịt lại lập tức thanh minh. Nhìn đôi mắt dị thường thanh triệt của Đường Vân, Hàn Vũ ngẩn ra, một tay siết lấy cổ tay Đường Vân, sắc mặt trầm xuống. Cậu là ai? Đường Vân chớp mắt, Hàn Vũ, anh mất trí nhớ sao? Tôi là Đường Vân, lúc này Sở Hoàn cũng chạy tới, mang theo nghi hoặc và không giải thích được nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ dùng sức, cậu không phải Tiểu Vân, dù sao không phải cơ thể của tôi, anh cứ việc dùng sức lăn qua lăn lại, ha? Đường Vân đột nhiên biến hóa âm điệu khiến Sở Hoàn lấy làm kinh hãi, chỉ Đường Vân nửa ngày nói không ra lời. Cậu, ghê tởm, Hàn Vũ bất đắc dĩ buông tay, sửa lấy dao thủ thuật gác lên cổ Đường Vân. Mặc kệ cậu là ai, mau cút ra thân thể Tiểu Vân. Đường Vân dùng hai ngón tay niết dao giải phẫu của Hàn Vũ, lười biếng nói. Cút, chỉ sợ tôi cút các anh lập tức hối hận muốn chết, ha ha. Hàn Vũ trợn tròn mắt bật thốt lên mắng. Huyền Huyễn chết tiệt, nhiều thân thể như vậy cậu làm chi không cần, hết lần này tới lần khác đoạt thân thể Tiểu Vân. Huyền Huyễn nhún vai, ai bảo Đường Vân cầm bùa hộ mệnh của tôi tự nhiên tìm anh ta. Chấm, Huyền, Huyễn, quỷ triền thân, Sở Hoàn vẻ mặt hiếu kỳ. Huyền Huyễn đầu đầy hắc tuyến, tôi không phải quỷ, Sở Hoàn cười gượng, Huyền Huyễn vừa nắm cái vòng đeo lên cổ, vừa nói. Tốc chiến tốc thắng, tôi không thể mượn Đường Vân lâu lắm. Hàn Vũ nói thầm, vậy là tốt nhất, sẽ thương thân. Huyền Huyễn liếc trắng, tức giận nói. Anh cho chỉ có bảo bối của anh thương thân, tôi còn nghiêm trọng hơn anh ta. La Minh và Sở Hoàn động tác nhất trí đẩy Hàn Vũ ra, nịnh nọt đối Huyền Huyễn làm thủ thế mời. Huyền Đại Sư, mời chậm rãi dùng thân thể Đường Vân. Hàn Vũ giận đến sôi lên. Hừ, không phải người các cậu thích tự nhiên không lo lắng. Huyền Huyễn sờ mặt Đường Vân, hắc hắc hai tiếng. Tuy Đường Vân không ưu tú như tôi, nhưng có thể khiến Tiểu Khả bắt ngoài miệng coi như là Mỹ Nam giáp đẳng, anh thích anh ta đi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ mặt lạnh trừng Huyền Huyễn vươn tay sờ soạng mặt Đường Vân một lần, nụ cười sán lạn nhìn thế nào cũng chướng mắt. Huyền Huyễn còn định nói giỡn, bỗng nhiên ống quần căng thẳng, cúi đầu nhìn, thì ra là con chó cắn ống quần mình. Huyền Huyễn khom lưng sờ đầu nó, cười tùm tìm nói. Chó ngoan, vừa lúc cùng cún thấu thành phụ tử, ha ha. Con chó lắc đầu, mắt lộ bất mãn, cảnh cáo liếc Huyền Huyễn. Huyền Huyễn sờ mũi, dùng ngữ khí thương lượng nói. Chó này đưa tôi làm tạ lễ thế nào? Con chó cúi đầu suy nghĩ một chút gật đầu. Ba người bên cạnh nhìn một người một chó. Đàm phán, trong mắt hầu như muốn rớt, đầu quấn quýt thành cục, một con chó đáp ứng đưa mình làm tạ lễ cho người. Này tính gì, bọn họ không nghe lầm, không hoa mắt đi. Con chó này cư nhiên còn gật đầu, cách chương.